Chương 142, Hoang Thành. Giờ phút này, vực ngoại hoang mạc bên trong, phảng phất sau cơn mưa trời lại sáng bình thường, lộ ra phá lệ tươi mát. Vừa rồi còn ở nơi này tàn phá bừa bãi bao cát trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh, đại lượng thực vật cùng yêu thú thi thể từ không trung rơi xuống, vang lên phanh phanh phanh trầm đục. Ánh nắng lại lần nữa vung rơi xuống dưới, lệnh chung quanh nhiệt độ đột nhiên thăng. Tất cả mọi người đều là sững sờ tại chỗ, trợn mắt hốt mồm. Phát sinh cái gì ta không nhìn lầm đi, đen vòng xoáy gió bao biến mất vừa rồi cái kia cố linh lực là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có cao nhân tại phụ cận? Đám người trầm mặc nửa ngày, lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng nghị luận, trên mặt mỗi người đều tràn ngập chấn kinh, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Đây chính là đen vòng xoáy gió bao A, liền chí tôn cảnh cường giả bị cuốn vào đều giữ nhiều lành ít. Vậy mà liền dạng này bị linh lực cưỡng ép tách ra, liền xem như võ đạo truyền kỳ cũng làm không được a, chẳng lẽ vừa rồi có vị thánh cảnh cường giả từ nơi này qua đường? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, kinh hãi vô cùng. Ninh Côn càng là nghẹn họng nhìn chân chối, chấn kinh nói không ra lời. Làm ninh gia lâu dài xuất nhập vực ngoại hoang mạc, phụ trách hộ tống hàng hóa hộ vệ đội đội trưởng, ở đây không ai so với hắn rõ ràng hơn đen vòng xoáy gió bao đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vì đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất gặp, chỉ bất quá lần trước gặp được lúc, Ninh Côn vẫn là cái thiên giai võ giả, nếu không có lúc ấy hộ vệ đội đội trưởng quyết định thật nhanh, đem phi hành linh khí vùi vào trong đất cát, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Dù vậy, như cũ tổn thất nặng nề, cuối cùng chỉ có 5-6 cái người sống sót, hộ vệ đội trưởng càng là vì bảo hộ bọn hắn, mất đi một cánh tay. Mà vừa rồi cái kia đạo đen vòng xoáy gió bao, rõ ràng so trước hắn gặp được còn muốn đáng sợ mấy lần, nếu không Ninh Côn vậy sẽ không tính toán trực tiếp từ bỏ những võ giả khác, chỉ cam đoan Ninh Kiệt an toàn. Côn thúc, có phải hay không là lúc trước vị kia phong ấn sa tộc cường giả trở về? Ninh Kiệt nhịn không được hỏi. Nửa ngày, Ninh Côn rốt cục kịp phản ứng, cười khổ nói, cái này ta vậy không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định là, vừa rồi xác thực có thể là một vị nào đó thánh cảnh cường giả trong bóng tối giúp chúng ta. Trên thực tế, ngoại trừ thánh cảnh cường giả bên ngoài, Ninh Côn nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Dù sao, có thể như thế hời hợt dùng linh lực tách ra đen vòng xoáy gió bão, cũng chỉ có thánh cảnh cường giả có thể làm được. Vô luận như thế nào, cuối cùng nhặt về một cái mạng. Nhẹ nhàng thở ra, Ninh Côn nói tiếp đi, nơi đây khoảng cách hoang thành đã không xa, chúng ta vẫn là trước thanh hàng hóa đưa tới cho. May mà vừa rồi gió lốc lớn chi nhận chỉ là phá vỡ vòng phòng hộ mà thôi, cũng không có đối phi hành linh khí tạo thành ảnh hưởng, không phải bọn hắn chỉ sợ muốn mình bay đến hoang thành. Phân phó xong cái này chút, Ninh Côn thần sắc trang nghiêm, đi đến phi hành linh khí trước bưng, ôm quyền không người nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, chúng ta vô cùng cảm kích. Câu nói này Ninh Côn là dùng linh lực nói, giống như sấm mùa xuân trùng trùng điệp điệp truyền ra, đinh hai nhức óc. Đa tạ tiền bối, còn lại võ giả thấy thế, đồng dạng hô to, thái độ cực kỳ cung kính. Không cần cảm ơn. Tần Giác tại nội tâm yên lặng đáp lại. Lúc này làm sao có thể hội trùng hợp có thánh cảnh cường giả qua đường, đương nhiên là bởi vì Tần Giác xuất thủ mới hóa giải tràng nguy cơ này, chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ bất động, cho nên không ai biết là hắn thôi. Có lẽ là bởi vì gặp đen vòng xoáy gió bao duyên cớ, tiếp xuống đám người đều có chút trầm mặc. Bao quát trước đó nhiệt tình nhất Ninh Kiệt. Đối với cái này, Tần Giác tự nhiên vui thấy nó thành, đa ra mở bơ tờ đi hắn rất nhiều phiền phức. Không bao lâu, một tòa thành thị hình thức ban đầu liền xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, cho dù không cách nào cùng thông thiên thành loại kia quái vật khổng lồ so sánh, nhưng ở cái này vực ngoại hoang mạc bên trong, đã thuộc về tuyệt đối cự thú chí ít so sánh Tần Giác trước mấy ngày gặp được tiểu trấn cùng thôn xóm, đơn giản không nên quá phồn hoa. Rốt cục gặp được một cái có nhân loại thành thị. Bên cạnh Tô Ngạn nhịn không được cảm thán. Ân, chẳng lẽ Tô cô nương không biết? Ninh Kiệt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Thế nào Tô Ngạn sững sờ? Hoang thành thế nhưng là vực ngoại hoang mạc lớn nhất thành thị, nội thành cao thủ nhiều như mây, thành chủ càng là vị truyền kỳ cảnh cường giả, coi như sa tộc mạnh hơn, vậy không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn thôn phệ sa thành. Ninh Kiệt cau mày nói. Theo lý thuyết, nếu như Tần Giác cùng Tâu Ngạn tiến về hoang thành lời nói, không có khả năng không biết điểm này. Nghe vậy, Tâu Ngạn có chút ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới chỉ là một cái sa mạc hoang thành, thế mà sẽ có truyền kỳ cảnh cường giả, đây chính là Trung Châu Thánh Địa cùng Nam Cảnh ở giữa khác nhau sao? Tại đến Trung Châu Thánh Địa trước đó, Tâu Ngạn suốt đời truy cầu chính là truyền kỳ cảnh, mà bây giờ nàng mới hiểu được, tại tầng thứ cao hơn trước mặt, truyền kỳ cảnh cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Căn bản vốn không giống tại Nam Cảnh như thế, truyền kỳ cảnh chính là vô địch tồn tại. Ha ha, chúng ta cái này mấy ngày gặp được thôn trấn cùng thôn xóm không có bất kỳ ai, nàng chẳng qua là cảm khái hai câu thôi. Tần Giác lạnh nhạt nói, nhẹ nhõm hóa giải Ninh Kiệt chất vấn. Ách tốt ra Ninh Kiệt suy nghĩ một chút, không tiếp tục truy hỏi. Tần Giác hai người mới vừa cùng bọn hắn cùng một chỗ kinh lịch qua sinh tử, mặc dù không tính là cái gì sinh tử chi giao, nhưng nội tâm nhiều ít vẫn là hội càng thêm tín nhiệm một chút. Cùng lúc đó, hai tên người khoác chiến giáp võ giả từ hoang thành bay ra, tiến lên đón. Người đến nhưng là Ninh gia người. Chính là Ninh Côn đáp. Mời đến, thành chủ đã xin đợi đã lâu. Một lát sau, phi hành linh khí đáp xuống nội thành, hộ tống võ giả lập tức bắt đầu hướng xuống vận chuyển hàng hóa. Ha ha ha, Tiểu Kiệt, đã lâu không gặp. Cởi mở cười to vang lên, sau đó đám người liền thấy một cái cao lớn nam tử đi tới, toàn thân tràn ngập uy nghiêm, khí độ bất phàm, hiển nhiên không phải người bình thường. Thành chủ chung quanh hoang thành võ giả liền vội vàng không người hành lễ. Ân. Nam tử cao lớn phất phất tay, hứng hở. Liêu Bá nhìn thấy nam tử cao lớn, Ninh Kiệt cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. À, tiểu hình đâu, nàng không có tới sao? Ha ha ha, ngươi cái này hồn tiểu tử, đầy trong đầu đều là tiểu hình, làm sao, ta lão gia hỏa này tự mình đến tiếp ngươi, ủy khuất ngươi sao? Nam tử cao lớn cười nói. Ninh Kiệt mặt mo một hồng, xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, không biết trả lời như thế nào. Yên tâm đi, tiểu hình chỉ là đi săn giết yêu thú mà thôi, rất nhanh liền hội trở về. Đối với Ninh Kiệt cùng nữ nhi của mình sự tình, Liêu Khanh Bạch làm sao có thể không biết, bất quá Ninh Kiệt ngoại trừ thiên phú tu luyện độ chênh lệch bên ngoài, các phương diện đều rất không tệ, cho nên Liêu Khanh Bạch rất hài lòng. Huống chi, Ninh Kiệt còn là Ninh gia dòng chính dòng dõi. Liêu thành chủ. Lúc này, Ninh Quân cũng tới trước hành lễ nói. Sách, Ninh đội trưởng, thực lực ngươi lại tăng cường rất nhiều à, xem ra không được bao lâu liền có thế đột phá chi tôn. Bước vào truyền kỳ cảnh. Liêu Khanh Bạch trên dưới đánh giá một chút Ninh Côn, ý vị thâm trường nói. Liêu thành chủ nói đùa, ta còn kém xa lắm đâu. Ninh Côn ngạc nhiên, không nghĩ tới Liêu Khanh Bạch lại đột nhiên nói như vậy. Chí tôn cảnh cùng truyền kỳ cảnh mặc dù chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng là khác nhau một trời một vực, thậm chí rất nhiều chí tôn cảnh võ giả cố gắng cả đời đều không thể vượt qua cái này lớp bình phong. Ninh Côn nếu có thể nhẹ nhàng như vậy tiến giai truyền kỳ cảnh, vậy sẽ không dừng lại tại chí tôn cảnh trung kỳ hơn 20 năm. Đúng, Liêu Bá, chúng ta có chuyện muốn nói cho ngài. Chuyện gì vs, cảm tạ YH, sinh 588 khen thưởng, OHZ ạ 2008-500 khen thưởng, sâu ủng nàng nhập ngộng, vương 2-100 khen thưởng, AA đắt dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.